Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, phần 517. Thuận tiện cấp bên ngoài giám thị người một cái quan sát đến bên trong tiểu góc độ. Đương nhiên chỉ có thể nhìn đến giường đuôi nửa chương giường. Mặt khác đều nhìn không tới, Đường Thiên Lam thậm chí còn trợn tròn mắt cùng ngồi ở mép giường đường. Minh nói chuyện, bên ngoài người làm theo nhìn không tới, đại khái cứ như vậy qua hai ngày. Có thể là Đường Thiên Lam không thể chịu đựng được mỗi ngày đều phải nằm ở trên giường nhật từ. Yêu cầu Đường Minh tìm cái lấy cớ rời đi nơi này. Đường Minh thở dài, ngươi xác định muốn hiện tại sao? Bọn họ khả năng còn ở do dự. Hơn nữa bỗng nhiên rời đi khả năng đối phương không mắc lừa, Đường Thiên Lam. Nếu là lúc này đây không mắc lừa nói. Lúc sau chúng ta mặc kệ chờ bao lâu đều là lãng phí thời gian, Đường Minh. Hảo đi, kia lúc này đây liền nghe ngươi. Ta hiện tại liền đi. Hắn nói được thì làm được. Ngay sau đó liền mở ra phòng bệnh đại môn. Sau đó đi đến dưới lầu. Thấy được bác sĩ cùng hộ sĩ đều không có chào hỏi. Cái kia bác sĩ còn tính toán hỏi ra chuyện gì. Nhưng là một mở miệng liền phát hiện. Vừa mới còn ở chính mình trước mặt Đường Minh, đã không thấy ai. Nhanh như vậy sao, Đường Minh liền như vậy đi rồi. Hơn nữa đi thật sự thực mau, ở bên ngoài giám thị người, luống cuống tay chân không biết muốn như thế nào ứng đối như vậy đột phát tình huống. Cuối cùng vẫn là phải hai cái tốc độ nhất mau người đi theo Đường Minh, nhưng là không có 5 phút. Liền cấp cùng ném, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trước không nói Đường Minh tốc độ, chỉ nói hắn đi địa phương, đều không phải bọn họ có thể theo vào đi, không sai bọn họ rất xa thấy được Đường Minh tiến vào thủ. Trưởng làm công office building, có thể là đi tìm Lưu Vĩ An, Đường Minh xác thật là có thể đi vào. Nhưng là bọn họ hai cái có thể đi vào sao? Nói ngắn lại bọn họ vẫn là đem tin tức này hội báo cho mặt trên. Mặt trên người liền có điểm do dự, đây là muốn động thủ đâu? Vẫn là không động thủ đâu. Động thủ nói, này rất có thể là một lần bẫy dập, nhưng là Đường Minh khẳng định là tới rồi bên kia không thể nghi ngờ. Nếu là hiện tại không động thủ nói, kia về sau rất có thể liền ở cũng không có tốt như vậy cơ hội. Động thủ đi, hiện tại không động thủ còn chờ tới khi nào? Đường Minh không ở, Đường Thiên Lam một người hôn mê nằm ở bệnh viện, nếu là bỏ qua nói, phía trước giám thị nỗ lực không đều uổng phí, tốt như vậy cơ hội, ta liền không tin ngươi không động tâm, nhưng là, này cũng có thể là bẫy dập, rốt cuộc Đường Thiên Lam đối Đường Minh tới nói như vậy quan trọng. Hắn sao có thể sẽ phóng Đường Thiên Lam một người ở bệnh viện nằm? Chính mình rời đi, ít nhất vẫn là sẽ làm người canh giữ ở bên cạnh ai nha. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Tĩnh xem này biến sao? Không nhúc nhích sao? Bỏ lỡ lúc này đây. Liền thật sự không biết còn có hay không tiếp theo. Lúc sau Đường Thiên Lam nói không chừng liền trực tiếp tỉnh lại. Ngươi nói đi, ngươi nói đúng, vậy như vậy bắt đầu đi. Ta cũng rất muốn giết hai người kia, liền tính là hiện tại sở hữu đã biết biến dị người giữa cường. Đại nhất thì thế nào? Còn không phải bị bọn họ sấn hư mà nhập cấp giết. Hắc hắc, các ngươi nói ăn luôn bọn họ thì, chúng ta có thể hay không trở nên theo chân bọn họ giống nhau cường. Cái này có khả năng nga, vậy đem thi thể mang về tới thử xem. Tất cạnh người cũng coi như là biến dị động vật. Bọn họ chính là sở hữu biến dị người giữa mạnh nhất. Nếu là chúng ta ăn luôn bọn họ thì, người nói, đúng vậy, tuy nói cực đại khả năng sẽ không thay đổi thành mạnh nhất. Nhưng là thực lực hướng lên trên phiên vài lần cũng là rất có khả năng đi. Đường Minh bọn họ hai cái đương nhiên không biết này đó phía sau màn người rốt cuộc ở đánh cái gì. Chú ý, nếu là biết đến lời nói. Khẳng định liền không đơn giản là tra tấn đơn giản như vậy, bệnh viện bên này giám thị người thu. Được nhiệm vụ, lập tức lẻn vào phòng bệnh, giết chết Đường Thiên Lam, hơn nữa đem thi thể mang về, bọn họ tuy rằng không biết mang thi thể trở về làm gì. nhưng mặt trên mệnh lệnh, bọn họ tuân thủ là được, cho nên bọn họ thu thập hảo tự mình sở hữu võ trang. Dùng nhanh nhất tốc độ, ẩn núp tới rồi đường Thiên Lam phòng bệnh, nhưng là vừa mới đi vào phòng bệnh. Bọn họ liền phát hiện không tốt lắm địa phương, đó chính là đặt ở một cái bàn thượng rất nhiều truyền dịch bình. Dẫn đầu người kia hơi hơi một đốn, này đó truyền dịch bình vừa thấy liền biết không phải một lần trí. Đảo như là một hai ngày lượng, như vậy nói cách khác. Hai ngày này, cái kia bác sĩ mỗi ngày tới nơi này, lại không có thật sự cấp đường Thiên Lam truyền dịch, cho nên đâu, cho nên a, vì cái gì không cần truyền dịch. Chương 531 ở ngay lúc này hắn trong đầu đem chỉnh sự kiện đều cấp sâu chuỗi đi lên. Bởi vì đường Thiên Lam đã tỉnh a, cho nên không cần truyền dịch. Còn có a, trách không được đường Minh cư nhiên yên tâm một người rời đi. Nguyên lai là bởi vì như vậy. Đi thời điểm như vậy hấp tấp, chính là vì cho bọn hắn tạo thành một cái biểu hiện giả dối. Lư Vị An bên kia đã biết một kiện phi thường trọng đại sự tình. Cho nên vội vã qua đi xử lý chuyện này. Như vậy, hiện tại, bọn họ hẳn là như thế nào làm? Lẻn vào đến trong phòng người tổng cộng có 5 cái. Hiện tại bọn họ nhìn giường bệnh biểu tình giống như là thấy được quỷ giống nhau. Bởi vì nguyên bản an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường đường Thiên Lam cư nhiên ngồi dậy tới. Cho nên, đây là thật sự đã thanh tỉnh đi. Thật sự đã thanh tỉnh. Làm sao bây giờ, bọn họ tới nơi này là muốn sát hôn mê chung đường Thiên Lam. Nhưng là hắn hiện tại đã tỉnh, cho nên bọn họ lựa chọn chỉ có một, đó chính là chạy. Ra lệnh một tiếng, mọi người đều dùng chính mình phương thức đào tẩu. Từ môn từ cửa sổ, nhưng là thực đáng tiếc, môn đã không biết khi nào bị khóa chết, cửa sổ pha lê cũng không có khả năng ở ngắn ngủn 1-2 phút trong vòng đánh hư. Phải biết rằng nơi này chính là thủ đô căn cứ lớn nhất nhất toàn diện bệnh viện cao đẳng khu nằm. Viện ở chỗ này sở hữu trang bị tất cả đều là cao cấp nhất, đường Thiên Lam. Các ngươi nếu tới, cũng đừng đi rồi đi, A Minh đợi lát nữa liền đã trở lại. Ta cùng hắn sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi, phá cửa sổ còn ở phá cửa sổ. Mắt thấy cửa sổ bị hắn tạp ra một ít vết rách. Trong lòng có đào tẩu hy vọng, nhưng là có vết rách không đại biểu có thể đập hư a. Đường Thiên Lam liền lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia nhìn bọn họ tạp cửa sổ phá cửa không có. Hiệu quả, liền gia nhập tạp cửa sổ đội ngũ. Này 5 người cùng nhau tạp cửa sổ. Thật giống như đường Thiên Lam không ở giống nhau. Đường Thiên Lam hơi hơi thở dài. Chính mình liền như vậy không có tồn tại cảm sao. Đứng dậy mặc tốt giày. Phủ thêm một kiện quần áo. Theo sau dùng nhanh nhất tốc độ đem mọi người tất cả đều đánh vựng. Theo sau hắn nhìn nằm trên mặt. Đất người tùy tiện dẫm hai chân. Mới đi qua đi mở cửa. Bên ngoài đứng bác sĩ giám phía trước hắn gọi tới bảo an. Đem bên trong người đều trói lại. Sau đó, bác sĩ, tốt đường tiên sinh, Lư trợ lý nói phải cho ngài chuẩn bị một cái tra tấn thất. Bên kia thực đã chuẩn bị tốt, đợi lát nữa đường Minh tiên sinh lại đây lúc sau. Có thể đưa ngài cùng nhau qua đi, đường Thiên Lam gật đầu. Còn chưa nói lời nói, đường Minh thân ảnh liền xuất hiện ở trên hành lang, thực rõ ràng là không đi cửa chính, từ ban công tiến vào. Trong tay còn cầm hai người, hắn đem trong tay người vứt trên mặt đất. Cùng nhau trói lại đi, đợi lát nữa mang qua đi. Ta cùng Thiên Lam muốn trước thu thập một chút, bác sĩ. Tốt, kia hai vị đợi lát nữa xuống lầu trực tiếp phát triển an toàn cửa chiếc xe kia là được, đường Minh. Gật gật đầu, kéo đường Thiên Lam đến bên trong. Hai người chậm rãi đem chính mình thu thập hảo. Thuận tiện làm một bữa cơm ăn no no. Lúc này mới từ trên lầu đi xuống, đường Minh, đúng rồi, trên lầu phòng các ngươi có thể thu thập ra tới, chúng ta sẽ không lại qua đây, bác sĩ, tốt, đường tiên sinh, cuối cùng là đi rồi, tuy nói liền tính bá chiếm một chỉnh tầng lầu, mặt khác phòng bệnh vẫn là đủ dùng, nhưng luôn là có không có phương tiện thời điểm mơ siêu bọn họ đến Lư Vị An chuẩn bị cái kia tra tấn. Thất thời điểm. Tổng cộng 7 người toàn bộ đều bị ném ở bên trong dùng đặc thù hợp kim làm trong phòng giam. Mỗi người đều đơn độc bị nhốt ở bên trong, tuy nói đều có thể cho nhau nói chuyện giao lưu. Nhưng bọn hắn hiện tại đều còn như là chết cẩu giống nhau nằm ở bên trong. Không có động tĩnh, Đường Minh ở bên trong ngồi một hồi. Nơi này thực âm lãnh, không phải cái loại này độ ấm thấp rét lạnh, mà là một loại âm trầm khủng bố hàn ý. Như vậy địa phương thật đúng là phi thường thích hợp tra tấn a. Lưu Vị An bên kia nhân tài cũng không ít, Đường Thiên Lam. Nơi này đặc thù hợp kim hiệu quả, trước kia gặp qua cùng loại, nơi này hẳn là cải tiến quá, Đường Minh, nguyên lai là như thế này, vẫn là ngươi quen thuộc a, vậy giao cho ngươi, đúng rồi ngươi phía trước không phải nói muốn giết chết Đường Thành Tuấn. Gần nhất ta vẫn luôn đều tự cấp hắn áp lực, ngươi tính toán khi nào động thủ, Đường Thiên Lam sờ sờ cằm, chờ đem những người này giải quyết lúc sau rồi nói sau. Đường Thành Tuấn bên kia một chút đều không nóng nảy, muốn một chút tra tấn hắn, tốt nhất là làm chính hắn tuyệt vọng đến tự sát, mà không phải thật sự làm ta tự mình động thủ cùng này so sánh. Hiện tại quan trọng nhất quả nhiên vẫn là nơi này này 7 người. Nói thật, cư nhiên có gan trí đối bọn họ ra tay, toàn bộ thủ đô căn cứ, không đúng. Phải nói là sở hữu cùng tiểu căn cứ bên kia ngầm thông đạo tương liên căn cứ, hẳn là đại bộ phận. Người đều biết bọn họ hai cái tồn tại cùng bộ dáng. Như vậy vì cái gì ở thủ đô căn cứ còn có nghĩ như vậy muốn nhân cơ hội giết chết chúng nó người đâu? Chẳng lẽ không biết bọn họ giữa liền tính chỉ có một người ở? Cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ bắt được cơ hội sao? Đường Thiên Lam cùng Đường Minh giống nhau tưởng không rõ ràng lắm. Hỏi trước hỏi xem, nếu có thể hỏi ra tới lời nói, liền đi người kia, nếu là hỏi không ra tới lời nói. Đường Minh xua xua tay, hỏi không ra tới lời nói liền tùy ngươi xử trí. Dù sao ta đối này đó là không quá tinh thông, hắn nhìn nhìn bãi ở tra tấn trong phòng mặt đủ loại đồ vật. Trong đó có 7-8 thành đồ vật hắn thấy cũng chưa gặp qua, nghe cũng chưa nghe qua, cho nên hắn đối này đó xác thật là không quen thuộc. Cũng không cảm mạo, giao cho Đường Thiên Lam đương nhiên là lại chính xác bất quá. Đường Thiên Lam nhìn nhìn nhốt ở từng người trong phòng giam người. Theo sau nhìn Đường Minh, A Minh, người muốn hay không trước đi ra ngoài từ từ. Đường Thiên Lam kỳ thật là lo lắng Đường Minh sẽ giống những cái đó học tra tấn tân nhân giống nhau. Đến lúc đó chịu không nổi như vậy huyết tinh phương thức cùng trường hợp. Đến lúc đó cùng hắn xa cách Đường Minh mắt trợn trắng. Đem chính mình mông phía dưới ghế dựa xoay cái vòng, đưa lưng về phía hắn hướng tới góc tường ngồi, lấy ra đặt ở khẩu túi di động, bắt đầu chơi di động trò chơi. Dù sao chính là một bộ ta chính là không đi, người có thể lấy ta thế nào vô lại bộ dáng, Đường Thiên Lam thở dài. Bất quá cũng không có đem người đuổi ra đi, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là muốn cho Đường Minh lưu lại. Làm hắn chân chân chính chính nhận thức đến 100% chính mình. Hắn ôn nhu bình tĩnh trầm ổn cường đại một mặt, còn có âm lãnh tàn nhẫn máu lạnh một mặt, Đường Minh nếu lựa chọn cùng chính mình ở bên nhau. Hiện tại chính là một cái làm hắn chân chính nhận thức chính mình cơ hội, hiện tại Đường Thiên Lam đều có điểm hối hận, sớm biết rằng liền không cùng Đường Minh nói câu nói kia. Như bây giờ xoay người đưa lưng về phía hắn, nơi nào còn xem tới được, người nếu là muốn nhìn nói, có thể chuyển qua tới xem ơ siêu, Đường Minh còn ở sinh khí. Ở ngươi trong mắt, ta nhưng còn không phải là như vậy người nhát gan sao? Đường Thiên Lam hơi hơi sửng sốt, nguyên lai là sinh khí, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta không giống nhau một mặt. Bất quá sau lại ngẫm lại, ngươi vẫn là nhìn đến tương đối hảo, coi như là nhận thức hoàn toàn mới ta hảo, Đường Minh hừ lạnh một tiếng. Lại đem ghế dựa xoay lại đây, có thể, ngươi bắt đầu đi, ta đảo phải hảo hảo thưởng thức, cái dạng gì ngươi mới là hoàn toàn mới ngươi. Hết chương.